Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, song kiếm đều xuất. Vừa nhìn thấy cái kia phương xa đầy trời băng tuyết, Dịch Thư Nguyên liền biết đại sự không ổn. Thạch Sinh, chúng ta nhanh chia ra đi thông chi trên làng tất cả mọi người. Nhanh chóng thu thập một vài thứ, mang lên chăn nệm áo giày cùng đồ ăn, chuẩn bị mau chóng hướng chỗ cao chạy. Liền nói muốn phát lũ lụt. Dịch Thư Nguyên nói nhìn hướng tựa hồ có chút luống cuống Thạch Sinh cùng Hôi Miễn, đại thương Tiết Sơn, băng tuyết xoay tròn, kia là tuyết mãng tẩu thủy, hoặc là nói đi băng tuyết. Nhanh, Vũ Trang không thể ở nữa. Là sư phụ, Thạch Sinh lần này tự minh bạch, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà Dịch Thư Nguyên đồng dạng bước nhanh ra cửa, đi tìm Tào Ngọc Cao cùng Trịnh Dĩnh. Mà giờ khắc này Thạch Sinh đã vọt tới A Vũ trong nhà. A Vũ ca Thạch Sinh. A Vũ đi ra, kinh ngạc nhìn lấy một mặt khẩn trương cấp thiết Thạch Sinh. Cái này đáng yêu đệ đệ cơ hồ cho tới bây giờ đều là thật vui vẻ. Là Thạch Sinh a, Dịch phu tử tốt chứ? Trong phòng đại nhân cũng cười đi tới. Bọn hắn chính tại chuẩn bị bữa trưa đây. A Vũ ca, Lý Thúc, sư, không. Là phu tử nói, nhanh làm cho tất cả mọi người thu thập ăn mặc cùng chăn nệm. Mau chạy trốn, trên đại tuyết sơn có quái vật tàu thủy xuống tới. Muốn phát lũ lụt a. Ai ra, nhanh thu dọn đồ đạc. Muộn không kịp, Thạch Sinh vội vàng giải thích. Sau đó lại vội vàng chạy đi tiếp theo hộ gia đình. Vừa chạy còn vừa hô to vừa mới nói qua. Rất nhiều người nghe thấy, cũng có người đi ra. Nhưng ít ra bây giờ còn chưa người coi là chuyện to tát. Cha, ta đi hỏi một chút Thạch Sinh. A Vũ nói xong cũng xông ra ngoài. Sau lưng tắc truyền tới phụ thân lời nói. Đừng quá ham chơi, nhớ về ăn cơm chưa? Biết A Vũ hồi một tiếng. Vội vàng hướng phía trước lo lắng Thạch Sinh chạy đi. Dịch phu tử khóa cũng không chỉ là nhượng người học chữ. Càng nói qua các loại ly kỳ sự tình. Cùng A Vũ đồng dạng, Thạch Sinh đi qua mấy hộ nhân ra, một chút được đi học đường hài tử cũng cùng một chỗ đi ra. Thạch Sinh cùng bọn hắn giao lưu tự bớt việc một chút. Tiết mãng bản thân liền là một loại hiếm thấy dị xa. Càng tựa hồ tu luyện thành trong đại tuyết sơn yêu quái. Hiện tại bắt đầu tàu thủy, cuốn theo vô tận băng tuyết sông tới. Duy nhất một dòng sông liền là đi băng tuyết đường tắt duy nhất. Vũ Trang đợi không được. Rất nhanh Dịch Thư Nguyên cùng Trịnh Dĩnh cũng bắt đầu trong trang bôn tàu. Trịnh Dĩnh trực tiếp đi tìm những cái kia cùng nhau làm nữ công phụ nhân. Dịch Thư Nguyên mang theo một đám hài đồng cùng một chỗ bôn tàu. Tại học đường được đi học các hài tử tắc lần lượt đi về nhà cùng phụ mẫu nói ra. Cho dù như thế, một đời đều sinh hoạt ở nơi này trên làng người không có mấy cái tin. Có người nửa tin nửa ngờ. Có người dứt khoát liền là hùng hùng hổ hổ, phát lũ lụt loại chuyện này. Từ nơi này người ký sự đến nay chưa bao giờ từng thấy. Mặc dù nói như thế lạnh mùa đông cũng chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ dòng sông đều đã đông cứng. Từ đâu tới lũ lụt, mọi người nên tán gẫu, nên nấu cơm cũng không có ngừng lại. Nhiều nhất chính là có người thuận theo Dịch Thư Nguyên nói phương hướng nhìn hướng phương xa. Quả thật có thể nhìn thấy núi tuyết bên kia một mảnh trắng xóa. Có thể loại này sương mù mênh mông không mới là bình thường sao? Nhưng rất nhiều hài đồng đối phu tử lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Cũng liền có rất nhiều hài tử về nhà cưỡng ép cũng muốn nhượng người nhà làm chuẩn bị. Dịch Thư Nguyên cũng theo chính mình các học sinh trong nhà tới tay. Từng nhà đi qua khuyên. Động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Chỉ cần có một nhà hai nhà ba nhà dao động, nhân số nhiều về sau tự nhiên đưa tới theo chúng tâm lý. Chỉ bất quá Vũ Trang bên trong có khoảng hơn 100 hộ gia đình. Cái này tiến triển thực sự không thể tính là rất thuận lợi. Một bên khác, Tào Ngọc Cao đã lao nhanh lấy chạy hướng phương xa sông ngòi vị trí. Đợi đến bên kia nhà tranh phụ cận, nhìn thấy cái kia sư huynh đệ hai người đều tại bên bờ sông. Hai người cũng xa xa nhìn thấy có người chạy tới. Tào thần tướng, Tào huynh. Trong chốc lát, Tào Ngọc Cao đã đến gần bên. Hắn đường đường lôi thần, một đường không ngừng nghỉ chút nào địa chạy đến nơi đây thời điểm. Cũng đã mang theo khó mà ức chế thở dốc. Cái trán càng là đã gặp mồ hôi. Cái này phải ở bên ngoài quả thực không thể tưởng tượng. Tào thần tướng, ngươi tới được vừa vặn. Cái này tầng băng bên dưới dòng nước có khác. Tào Ngọc Cao nhìn một chút nói chuyện Tư Tử Xương. Thoáng bình phục một thoáng khí tức nói. Đương nhiên là có khác. Dịch tiên sinh nói. Kia là trong đại tuyết sơn tuyết mãng tẩu thủy. Cuốn theo băng tuyết mà tới. Nơi này muốn đại nạn lâm đầu. Cái gì? Tẩu thủy. Ở chỗ này. Hai người nhìn hướng phương xa núi tuyết. Lúc này cái kia một mảnh trắng xóa là cái gì đã có thể tưởng tượng ra được. Tào Ngọc Cao cũng cuối cùng dịu đi một chút. Lúc này cau mày nói. Mặc dù dịch tiên sinh không nói. Nhưng chắc hẳn đây chính là lớn nhất biến số. Ta tới thời điểm bọn hắn chính tại khuyên bảo vụ trang người thoát đi. Chính là tiến triển cũng không được lạc quan. Công Tôn Dần theo bản năng nhìn hướng vụ trang phương hướng. Trong miệng lầm bầm nói ra. Tại đây sinh hoạt như thế nhiều đời người. Cho tới bây giờ đều không có cái gì tai họa. Nhiều nhất gặp qua dòng sông dâng nước. Làm sao có thể để cho người tin tưởng. Đã tất cả những thứ này đều là thiên ma ngoại hóa chỗ thành. Dịch tiên sinh cần gì đi khuyên nơi này người thoát đi đây. Cho dù chân thật như vậy. Nhưng cuối cùng bất quá là giả tượng. Huống hồ bọn hắn không nguyện ý trốn. Cũng chỉ có thể nói mệnh số như thế. Tư Tử Xương trong miệng những lời này. Nhượng Tào Ngọc Cao không có biện pháp phản bác. Cũng để cho một bên Công Tôn Dần rơi vào một loại mê mang. Trong ngôn ngữ, phương xa mơ hồ có âm thanh nào đó đang vang vọng. Tê ngang, thanh âm này 10 phần xa xôi. Tựa như cùng dòng sông tầng băng đè ép dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa cùng một chỗ chuyển hướng phương xa. Không chỉ là bên sông ngòi ba người nghe đến. Tự nhiên cũng chuyển hướng vụ trang. Vụ trang bên trong. Mọi người đã ồn ào thành một phiến. Dịch Thư Nguyên gặp bình thường khuyên không có hiệu quả. Dứt khoát tự cổ động các hài tử nháo. Từng nhà tìm người quá mệt mỏi. Nhượng người đến tìm hắn tự dễ dàng nhiều. Chỉ cần làm quá mức một điểm là được. Tỉ như nhượng các hài tử huyên náo hung một chút. Thôn trang trung ương vây quanh một đám người. Liền tại lão trang trưởng trước cửa nhà. Nước chảy không lọt đám người vây quanh Dịch Thư Nguyên trợn mắt mà nhìn. Lão trang trưởng cũng bị kinh động đến. Lúc này đang cùng Dịch Thư Nguyên lý luận lấy. Dịch phu tử, ngài dạy các hài tử học chữ. Dạy bọn họ đạo lý làm người. Cái này đều rất tốt. Nhưng ngươi hôm nay cử chỉ điên rồ. Nếu không ta ngăn cản, mấy nhà người án lấy ngươi tựu cho ngươi một trận tốt đánh. Liền là a, nhà chúng ta hài tử nháo muốn trốn. Nhà chúng ta đem giường chiếu đều hất. Dịch phu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Họ Dịch, ăn ngon uống sướng đợi ngươi. Ngươi liền như thế hồi báo. Lão trang trưởng cũng cho rằng cái này Dịch phu tử là tại hồ nháo. Nào có trời lạnh như vậy cổ động người ly ra. Còn nói cái gì phát lũ lụt. Càng có hài tử nói cái gì yêu quái. Cái này thái hoang đường. Chính muốn lại nói. Phương xa thanh âm cũng tại lúc này truyền tới. Tê ngang. Thanh âm rõ ràng cũng không 10 phần vang dội. Lại ép qua sở hữu ồn ào. Nghe lấy nhượng trong lòng người dâng lên một loại thiên nhiên sợ hãi. Ồn ào vụ trang một thoáng yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người trên thân đều lên một lớp da gà. Tại phần này yên tĩnh bên trong. Dịch Thư Nguyên trong trẻo hữu lực thanh âm truyền khắp đám người. Đây chính là tai họa vị trí. Là núi tuyết chỗ sâu yêu vật. Một đầu đi băng tuyết tuyết mãng. Dịch Thư Nguyên nói chuyện đồng thời. Trong tay quạt xếp triển khai. Hướng chu vi ra sức quét qua. Ô hô, ô hô. Một trận gió cuốn lên rất nhiều trên nóc nhà tuyết động. Những này tuyết bay đung đưa lại liều ra một cái đồ án. Kia là một đầu khủng bố màu trắng mãng xà. Ở giữa không trung vặn vẹo vô thanh gào thét. Vụ trang người liền động vật đều không làm sao gặp qua. Nhìn thấy loại này yêu vật. Chính một chút liền có thể nhượng người đổ mồ hôi lạnh. Cũng không ít người theo bản năng lui hạ thân. Tại hoàn cảnh bây giờ bên dưới. Dịch Thư Nguyên dẫn động biến hóa mặc dù không chỉ như thế. Nhưng lúc này dạng này là rất trực quan. Đây là rắn. yêu quái, ai ôi nương ai. Đám người trong khủng hoảng sợ hãi kêu một phiến, nghị luận cùng tiếng hít vào không ngừng. Bất quá bầu trời bông tuyết chỗ thành yêu quái lại rất nhanh tiêu tán. Rất nhiều ánh mắt nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Hắn vỗ quạt gió tựu lên. Sau đó bầu trời mới xuất hiện loại biến hóa này. Đây là hô phong hoán vũ sao? Cùng người xưa kể lại bên trong cố sự thần tiên đồng dạng. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng chu vi. Hít sâu một hơi. Sau đó bộc phát ra giận hét. Muốn mạng sống. Còn không mau đi thu dọn đồ đạc chạy trốn. Thanh âm này vang vọng. Quả thực ầm ầm như sấm. Lân cận người đều không nhịn được che đậy lỗ tai. Sau đó tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Không biết là bị Dịch Thư Nguyên hù dọa, còn là bị yêu quái kia sự tình hù dọa. Người người nhao nhao chạy về trong nhà. Lần này thật thu dọn đồ đạc muốn bỏ chạy. Dù cho sau cùng khả năng thật là một cái hiểu lầm. Cái kia cũng chờ sau đó lại nói. Đám người tản đi. Dịch Thư Nguyên bên người chỉ còn lại có Thạch Sinh cùng Trịnh Dĩnh. Hắn có chút buông lỏng một hơi. Hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Trịnh Dĩnh lo âu nhìn lấy phương xa nói. Dịch tiên sinh, tẩu thủy chi yêu, ngài có nắm chắc đối phó được sao? Đối phó hắn, Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Trịnh Dĩnh. Nói như vậy, hắn đã là ứng biến số mà tẩu thủy, đồng thời cũng là tới đối phó ta. Đại thương Tuyết Sơn. Trong núi Tuyết Mãng, loại vật này không thể nào là Công Tôn Dần trong ký ức cùng kiếp số bên trong nên có. Chính cùng Dịch Thư Nguyên tương quan, nhưng nó cũng xác thực là Công Tôn Dần kiếp trung chi biến. Cuồn cuộn băng tuyết tới so trong tưởng tượng càng nhanh. Nếu như chiếu theo Dịch Thư Nguyên trong ký ức rất xanh núi loại kia sâu thẳm trình độ. Liền xem như yêu vật bọc lấy băng tuyết tẩu thủy. Đến cái này hướng thiếu nói đều phải có mấy ngày. Nhưng tại nơi này không có khả năng thật như Dịch Thư Nguyên trong ký ức như thế. Trên thực tế buổi trưa Dịch Thư Nguyên dùng gần nửa canh giờ cổ động toàn trang chạy nạn. Có thể đến buổi chiều. Trắng xóa cảnh tượng đã vọt tới mắt trần có thể thấy khu bình nguyên. Cuồn cuộn băng tuyết sông tới. Trên dòng sông tầng băng trực tiếp ầm vang tương đương một tiếng nổ tung. Nước sông xoay tròn lấy hướng lên. Băng tuyết hòa vào trong sách sông ra bờ sông. Sột soạt, ào ào đỉnh lũ theo dưới núi phương hướng cuốn tới. Quỷ dị chính là dòng nước chỗ đã vỗ nhanh chóng kết băng. Một chút sóng nước phía trước một khắc còn tại xoay tròn. Sau một khắc tựu kết tinh tại không trung. Như là bọt nước trạng băng điêu. Tê ngang, một loại khàn khàn bên trong mang theo cao vang tiếng giống tại chút một mảnh trắng xóa. Mà tới... Sợ đến mang nhà mang người nhấc lấy đồ vật mấy trăm người đều mặt lộ ra sợ hãi. Chạy mau a, nhanh chút cẩn thận a. Mọi người đã chạy ra vụ trang, nhưng hiển nhiên trốn được còn chưa đủ xa. Lúc này tất cả đều tại kinh khủng bên trong tăng nhanh bước chân. Vụ trang nội bộ, lúc này còn có người không có trốn ra được. Mấy hộ nhân ra đem một cỗ xe vận tải chồng đến tràn đầy. Sau đó cùng một chỗ đẩy trong ngõ hẻm đi tới. Đã khuyên đi mấy chỗ ngoài trang khu quần cư. Lại theo chạy nạn đám người bên kia phản hồi Dịch Thư Nguyên trải qua thôn trang nghe đến động. Tĩnh, hắn đạp chu vi phòng ốc nóc nhà mà tới. Tại không trung quay cuồng rơi xuống. Nhìn hướng mấy người kia nhất thời mặt lộ ra vẻ giận dữ. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Dịch phu tử, đồ vật quá nhiều, thu thập đến chậm. Tê ngang tiếng giống truyền tới. Bầu trời đều tại chờ tối. Càng có cuồng phong ô ô ô gào thét. Không muốn sống nữa. Đi mau đúng đúng đúng. Lúc này đi. Dịch Thư Nguyên thân pháp khẽ động. Mấy hộ trong khoảnh khắc đi tới xe đẩy gần bên. Một tay vận công. Trực tiếp một chưởng đánh vào trên xe đẩy. Lạch cạch tương đương cả một chiếc xe trực tiếp tan vỡ. Dịch Thư Nguyên chính nắm lên một cái hộp đồ ăn đưa cho gần bên người nói. Đừng đẩy xe, cái gì đều không cần mang theo. Yêu quái muốn tới, mau trốn, nói xong câu đó. Dịch Thư Nguyên tung người nhảy vọt, tại tường rào nóc nhà các chỗ mượn lực. Hướng về phía trước xê dịch mà đi, nhảy vọt đến ngoài trang. Dịch Thư Nguyên pháp nhãn lần thứ nhất ở cái thế giới này nhìn thấy yêu khí. Đầu nguồn còn tại chỗ rất xa. nhưng vô cùng băng tiết mang theo phong bạo cuốn tới. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên đồng tử có chút mở lớn. Trong lòng không nhịn được ngọa tàu một tiếng. Loại này này lên kia xuống trạng thái. Làm sao đối kháng ăn gian yêu vật. Ô hô, băng tuyết phong bạo xông vào trong trang. Mấy tiếng rít gào hấp dẫn Dịch Thư Nguyên chú ý. A cứu mạng a. Mấy người lại bị gió tuyết cuốn lên trời. Dịch Thư Nguyên đồng tử co lại. Lập tức tung người nhảy vọt. Tại không trung một trái một phải bắt lấy hai cái hài tử. Sau một khắc trầm khí tại thân. Một chiêu thiên quân trụy mang người rơi xuống. Nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ có hai cái tay. Còn có một cái tiểu nữ hài cùng một vị phụ nhân bị cuốn lên trời. Dịch Thư Nguyên lại nghĩ đi lên đã tới không kịp. Chỉ có thể hướng lên trời gọi một tiếng tiểu nữ hài danh tự. Niệm ân, phu tử ô ô, tiểu nữ hài đang khóc bị gió cuốn đi. Dứt tiếng đã dọa ngất đi qua. Dịch Thư Nguyên ôm lấy hai cái đã bị dọa ngốc hài tử rơi xuống. Nhìn hướng rơi vào sợ hãi cùng ngốc trệ mặt khác một số đại nhân giống giận. Các ngươi đi không được. Nhanh đi rắn chắc điểm trong phòng trốn đi. Đem hai cái hài tử giao cho đã hoảng hồn đại nhân về sau. Dịch Thư Nguyên gặp mấy cái nam nhân đều giống như dọa sợ đồng dạng. Tự mạnh mẽ cho một người trong đó một bạt tai. Cái sau lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mang người hoặc sợ hãi hoặc bi thương người chạy hướng phụ cận gian phòng. Lại có người kêu khóc hô hoán tiểu cô nương kia cùng phụ nhân danh tự. Phương xa bên sông ngói. Tư Tử Xương cùng Công Tôn Dần đồng dạng không có đi. Tào Ngọc Cao cũng ở chỗ này. Mấy người đều biết. Cửa ải này không tốt trốn. À, có phụ nhân tiếng gào thét truyền tới. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thế mà có người bị gió cuốn hồi băng tuyết đánh tới phương hướng. Chứ có đại nhân, còn có đã hôn mê hài đồng. Công Tôn Dần bây giờ thị lực xuất chúng. Lại rõ ràng địa nhìn thấy bị cuốn đi là ai. Tiểu nữ hài kia ra đời thời điểm. Danh tự còn là hắn lên. Kêu niệm ân, lúc trước đặt tên lúc ý niệm hiện lên não hải. Niệm sinh cốt tạo huyết tri ân. Niệm dưỡng dục tri ân. Niệm thiện đãi tri ân. Niệm thổ địa tri ân, niệm hương nhân hỗ trợ tri ân, niệm đủ loại từng ly từng tí tri ân. Nói là niệm ân, cũng là niệm tình. Chính trong chớp mắt, bị cuốn đi người đã không thấy. Giống phương xa truyền tới yêu vật gào thét. Này cũng cuốn yêu phong mang đi người là cái gì vận mệnh? Thần là tiên tu cùng thần chỉ ba người đều rõ ràng trong lòng. Giờ khắc này. Công Tôn Dần ở sâu trong nội tâm một mực bị ức chế một loại đồ vật. Một loại đã từng bị hắn cho là nghĩ muốn càng tiến một bước liền nên chém tới đồ vật. Giống như hồng thủy bạo phát. Kiếp này bên trong mất đi cái gì lại lấy được cái gì? Công Tôn Dần đã hoàn mỹ suy nghĩ. Thậm chí cũng không muốn đi quản cái khác. Hắn tựa như lại theo đề chấn tiên tâm người tu hành trị xuống đến phàm nhân. Không bàn làm sao? Đây là sinh ta nuôi ta thổ địa, là cha mẹ ta chôn xương chỗ, có cả đời nâng đỡ lẫn nhau các hương thân. Hỗn đản, Công Tôn Dần mắt đỏ phóng tới băng tuyết phương hướng. Trải qua nhà tranh thời khắc, phảng phất vô số năm trước mấy đời ký ức hiện lên. Cơ hồ lập tức tức giận giống to, ngừng xương ra khỏi vỏ tranh, một tiếng kiếm minh vang vọng đại địa. Nhà tranh phía sau thổ địa bên trong, trầm tích đã lâu thổ địa nổ tung. Một tên kiếm từ trong bay ra. Kiếm này chính lên tới giữa không trung cũng đã bắt đầu lung lay trụy xuống. Nhưng Công Tôn Dần tung người nhảy vọt trực tiếp tại không trung tiếp được trường kiếm. Cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Tư Tử Xương chính ngây người trong nháy mắt. Sau đó lập tức theo kịp sư đệ. Hảo khí phách, chúng ta liền tới so so ai có thể làm thịt xúc sinh này. Thanh phong ra khỏi vỏ tranh, trước đó Tư Tử Xương phong kiếm tiền viện. Dưới đất hộp kiếm phá vỡ, trường kiếm bay ra, hắn đồng dạng tại không trung tiếp được kiếm, hướng lao nhanh bên trong Công Tôn Dần đuổi theo. Hết chương.